Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1115, quá mẹ nó khi dễ người. Tại sáng lạng pháo hoa bên trong, tín đồ bốn tử hoặc từ trên trời giáng xuống, hoặc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở trên võ đài. Không đợi hiện trường đám fan hâm mộ lấy lại tinh thần, một bài cực kỳ tiết tấu cảm âm nhạc liền vang lên. Đến từ tín đồ nhạc đội mới nhất, album bên trong ca khúc Move Like Ha GG nhị liền đang múa trên đài hát vang dội. Theo tiếng âm nhạc vang lên, hiện trường thậm chí sở hữu hoặc ngồi hoặc đứng tại trước màn hình quan sát trận này diễn sướng hội khán giả tất cả đều kìm lòng không được địa luật động. Move Like Ha GG nhị bài hát này chính là đến từ Diệp Thu kiếp trước Mỹ Quốc lưu hành rock nhạc đội Maroon cùng lưu hành ca sĩ Christina Aguilera diễn sướng lưu hành ca khúc, đã tuyên bố liền ở nước Mỹ Billboard Top 100 đơn khúc bảng cường thế trèo lên đỉnh. Đồng thời dài đến bốn phía lâu, 3 năm tam, bài hát này không có kết cấu phức tạp, cũng không có phức tạp ca từ. Nó hiệu quả đúng vậy, chính như ca tên trên chỗ như thế. Muốn người thỏa thích đung đưa. Theo Diệp Thu cái kia danh xưng, Hoàng Kim tiếng nói, khống chế phía dưới. Bài hát này càng là toát ra viễn siêu ban đầu hát mị lực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đi theo lắc lư, luật động dâng lên, cứ như vậy một ca khúc thời gian, toàn trường không khí liền bị trong nháy mắt dẫn tới đỉnh điểm. Đang tiếp thụ xuống một giờ ở giữa, Diệp Thu cùng tín đồ tam tử hoặc độc lập hoặc hợp tác mà diễn sướng ra một bài đầu thuộc về của mình kinh điển ca khúc, cầm toàn trường người xem đưa vào một lần lại một lần cao siêu. Trọn vẹn một giờ, toàn bộ sân vận động thậm chí sở hữu đang tại phát hình trận này truyền trực tiếp nơi trốn đều không có an tĩnh lại qua. Một giờ sau, Diệp Thu bốn người cuối cùng ngừng nghỉ hạ xuống. Kế tiếp là trợ trận khách quý thời gian lên sàn. Mọi người hẳn là cũng đã biết, ngay tại ngày mai, có một bộ cực kỳ tốt xem chiếu bóng muốn chiếu phim Hắc Ám Kỵ Sĩ. Không đợi Diệp Thu nói hết lời, hiện trường thậm chí cả các nơi trên thế giới phát sóng trực tiếp trước màn hình khán giả tất cả đều chăm miệng một lời mà kêu lên, ồ, tất cả mọi người đã biết rồi à. Diệp Thu cố ý giả bộ một bộ kinh sợ bộ dáng, sau đó vừa cười vừa nói, xem ra bộ phim này danh tiếng đã đủ rồi. Lão khác à, ta cảm thấy các ngươi cũng không cần thiết lên quảng cáo à. Vô nghĩa, Diệp Thu tiếng nói không lạc, một trận thanh âm thô bạo liền từ hiện trường âm tương trung truyền ra, đem hiện trường cùng trước màn hình người xem làm cho sợ hết hồn. Chỉ là, cái thanh âm này không chỉ hù dọa người khác, ngay cả phát ra chủ nhân của cái thanh âm này cũng bị hù dọa. Đậu phộng, thanh âm của ta làm sao đi ra? Cái này microphone là cái gì thời điểm đeo cho ta? Diệp, người mẹ nó lại lừa ta. Nghe được cái này trận tiếng mắng chửi, hiện trường đám fan hâm mộ cùng trước màn hình khán giả không khỏi đều vui vẻ. Người quen đã đều nghe ra chủ nhân của cái thanh âm này là ai. Còn những người khác từ lâu đoán được, cái thanh âm này cũng không đúng vậy. The Dark Knight đạo diễn Christopher đi. Cuối cùng, tại hiện trường chúng mê ca hát một trận sôi động tiếng vỗ tay cùng trong tiếng hoan hô. The Dark Knight một đám chủ sáng nhân viên toàn bộ lên đài. Không chỉ như vậy, đang múa đài sau lưng một cái trên màn hình lớn càng là gián thiếp ra một tấm The Dark Knight logo quảng cáo. Nhìn thấy một màn này, sở hữu Hollywood thậm chí thế giới các quốc gia truyền hình điện ảnh công ty đều đỏ mắt. Mẹ nó, đây chính là tín đồ nhạc đội toàn cầu phát sóng trực tiếp ca nhạc hội A. Căn cứ số liệu công ty thống kê, giờ này khắc này toàn cầu chí ít có 1 tỷ người đang tại quan sát trận này ca nhạc hội. Nói cách khác, trước mắt chí ít có 1 tỷ người năng lượng nhìn thấy The Dark Knight tuyên truyền. cái này mẹ nó nhất định chính là bật hack mà tuyên truyền a. Mẹ nó, cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Một chút đã xác định thời gian muốn cùng The Dark Knight cùng thời kỳ chiếu phim điện ảnh. Xuất phẩm công ty lão bản càng là từng cái chửi mẹ dâng lên. Tuy nhiên bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Có Diệp Thu tồn tại The Dark Knight, tại tuyên truyền cùng nhân khí trên nhất định sẽ vung bọn hắn mấy con phố lớn. Nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, The Dark Knight kịch tổ vậy mà lại như thế, không biết xấu hổ. Bọn hắn vậy mà chạy tới tín đồ nhạc đội ca nhạc hội trên tuyên truyền đi. Cái này mẹ nó cũng quá khi dễ người. Một chút số liệu công ty tính toán qua, vẻn vẹn chính là bọn họ một cái như vậy ló mặt thời gian. Hắn tuyên truyền hiệu quả cũng đã hoàn bạo người ta tốn hao mấy ngàn vạn làm các loại tuyên truyền. Quảng cáo cùng khắp nơi bôn ba. Mẹ trái trứng. Tiếp theo bộ phim nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà yêu cầu Diệp Thu gia nhập liên minh. Tất cả điều kiện theo hắn khai. Dù là toàn bộ điện ảnh ích lợi cũng không cần. Cũng phải thuyết phục hắn gia nhập liên minh. Rất thật tốt, Hollywood truyền hình điện ảnh công ty tất cả đều cắn nát hàm răng. Dự mưu lấy muốn kéo Diệp Thu nhập bọn. Đương nhiên, giờ phút này buồn bực nhất vẫn còn không phải những này truyền hình điện ảnh công ty, mà là những đĩa nhạc đó kinh doanh công ty cùng ca sĩ. Nhìn xem trên võ đài mấy cái kia The Dark Knight chủ sáng nhân viên từng cái dùng đến phi chuyên nghiệp động tác cùng giọng hát hát ca khúc, thì những đĩa nhạc đó kinh doanh công ty tổng giám đốc cùng các ca sĩ tức giận đến mặt đều tím. Người mẹ nó không phải nói muốn bảo chứng diễn sướng hội chất lượng, cho nên không muốn mời cái khác ca sĩ tham gia diễn sướng sao? Vậy bây giờ đây coi là cái quái gì? Mấy cái này diễn viên hát cũng là cái gì à? Cái kia Christian một cái điều đều không có sướng đối. Cái này chính là các người danh xưng đến diễn sướng hội phẩm chất. Còn có cái kia Christopher, cái kia nhảy là cái gì vũ đạo a? Điển hình 30 năm trước lỗi thời hàng. Mẹ nó nhảy còn cay như vậy ánh mắt. Khi dễ người, mẹ nó quá khi dễ người. Mà càng làm cho bọn hắn không hiểu là, giống bọn hắn dạng này ngổn ngang ca hát, ngổn ngang khiêu vũ, lại còn lấy được hiện trường chúng mê ca hát từng đợt tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vỗ tay. Cái này mẹ nó toàn trường đều là nhờ a. Cuối cùng, tại toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô dưới sự The Dark Knight đoàn kịch chủ sáng các thành viên nhao nhao mang theo mỉm cười, bất y bất xá rời đi sân khấu. Chờ đến đám gia hỏa này tất cả đều rời đi sân khấu về sau, Diệp Thu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đám gia hỏa này không có lên trước sân khấu từng cái dè đặt phải chết. Còn nói liền lên đi hát một bài ca liền xuống. Kết quả leo lên đài, mẹ nó từng cái vậy mà hào phóng đến. Không giống người, nguyên kế hoạch 20 phút thời gian gắng gượng bị bọn hắn trì hoãn 40 phút. Trong này tồi tệ nhất chính là lão khác. Trước đó vẫn là một mặt không tình nguyện không muốn lên đài bộ dáng. Nhưng là leo lên sau đài, không nguyện ý rời đi cũng là hắn. Hừ. Tao bao hỏng bét lão đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.